Trần Nhữ cầm bàn tay gầy khô lạnh buốt của mẹ, nói chắc chắn. Mẹ, mẹ chắc chắn sẽ tốt. Cocchuyenaudio.com. Hơn, Đinh Tĩnh Nhi ôm cô vào lòng, yêu thương sờ lên mái tóc dài của cô. Mẹ nhất định sẽ tốt hơn. Cách chương.